Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, hôn lễ thư mời. Chu Hạo giận, canh, ba, các ngươi đi xuống lập tức chuẩn bị, thiệp mời nhất định phải đưa đến tất cả siêu cấp thế lực trên tay. Hôn lễ cùng lễ mừng nhất định phải long trọng. Không được ra nửa phần sai lầm. Tây Thiên Chiến Hoàng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn muốn tại ngày nào đó ngay trước đại thiên thế giới tất cả siêu cấp thế lực trước mặt. Một lần hành động đánh tan Chu Hạo, rửa sạch sỉ nhục. Đương nhiên, nếu là Chu Hạo không dám tới, hắn cùng lắm thì về sau lại tìm Chu Hạo tính sổ sách. Nhưng Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi chắc hẳn đều sẽ đối Chu Hạo rất thất vọng. Đến lúc đó hắn thì có cơ hội thay thế Chu Hạo. Đúng, cẩn tuân Ngô Hoàng khẩu dụ. Tây Thiên Chiến Điện một chúng cường giả hưng phấn đáp. Đây là thế nhưng là Tây Thiên Chiến Điện trước nay chưa có thịnh thế. Mà lại lần này lễ mừng thoáng qua một cái. Bọn họ Tây Thiên Chiến Điện uy danh chắc chắn nâng cao một bước. Bọn họ cũng là cùng có thực sự tự hào. Đúng rồi. Nạp phi thiệp mời không muốn viết nạp phi người tên, đưa cho Thái Hạo thần giáo thiệp mời tại lễ mừng trước một ngày đưa qua. Phía trên ghi chú rõ bản hoàng nạp phi người tên. Tây Thiên Chiến Hoàng nghĩ nghĩ phân phó nói, như thế Chu Hạo nếu là muốn đến, khẳng định cũng là tại hắn lễ mừng lúc đó đến. Đến lúc đó hắn liền có thể ngay trước đại thiên thế giới vô số siêu cấp thế lực mặt đánh tan Chu Hạo. Rửa sạch nhục nhã. Vâng, mọi người tuy nhiên nghi hoặc Tây Thiên Chiến Hoàng vì sao có quái dị như vậy yêu cầu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ cần dựa theo phân phó làm việc là có thể. Tây Thiên Chiến Điện, Huân Vân Cung. Tây Thiên Chiến Hoàng bóng người xuất hiện. Gặp qua Chiến Hoàng, chúc mừng Chiến Hoàng tấn thăng thánh phẩm, danh chấn đại thiên. Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi chắp tay bái nói. Tuy nhiên trong lòng các nàng rất chán ghét Tây Thiên Chiến Hoàng. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, có thể không chọc giận đối phương. Các nàng tự nhiên là sẽ không chọc giận đối phương. Vân Vận, Huân Nhi, bản hoàng đã quyết định nửa năm sau 15 tháng 8 cử hành lễ mừng. Tây Thiên Chiến Hoàng Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi nói ra. Hai người, một người dịu dàng lan tâm, thành thục yêu nhã, một người thanh nhã thánh khiết, như thanh liên mới nở, để hắn đều rất là ưa thích. Chúc mừng Chiến Hoàng, hai người lần nữa chúc mừng. Các ngươi biết không, bản hoàng lần này lễ mừng trọng yếu nhất không phải ăn mừng bản hoàng đột phá đến thánh phẩm, mà chính là muốn làm lấy đại thiên thế giới tất cả siêu cấp thế lực mặt nạp các ngươi làm phi. Đây chính là vô số nữ nhân cả một đời đều không cầu được vinh quang. Bản hoàng đối tâm ý của các ngươi có thể nghĩ. Tây Thiên Chiến Hoàng chậm rãi mở miệng, thân thủ hướng về Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi trắng nõn tay nhỏ chộp tới. Tại đại thiên thế giới tất cả siêu cấp thế lực chứng kiến phía dưới làm phi, đích thật là vô số nữ nhân mộng tưởng. Hắn trong hậu cung vô số nữ nhân chỉ sợ đánh vỡ đầu đều muốn dạng này một cái buổi lễ. Nhưng đây nhất định không bao gồm Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi. Đương nhiên, nếu như Tây Thiên Chiến Hoàng đổi lại là Chu Hạo, hai người khẳng định cao hứng phi thường. Đa tạ Chiến Hoàng hậu ái, tha thứ Vân Vận, Cổ Huân Nhi, thụ chi không nổi, còn mời Chiến Hoàng khác chọn người khác. Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi gặp Tây Thiên Chiến Hoàng bàn tay heo ăn mặn duỗi đến, đều không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, tránh đi Tây Thiên Chiến Hoàng bàn tay heo ăn mặn, ánh mắt lạnh lẽo nói. Tây Thiên Chiến Hoàng tay cầm cứng ngắc trên không trung, trong mắt tràn ngập tức giận, còn chưa từng có nữ nhân dám ba lần bốn lượt cự tuyệt hắn. Huống chi hiện tại hắn thế nhưng là thánh phẩm chi tôn. Không biết bao nhiêu ngày chi kiêu nữ, tuyệt đại mỹ nữ muốn bò lên trên hắn giường rồng, thu hoạch được hắn ân sủng, không nghĩ tới Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi đã lâu như vậy. Vẫn là như vậy, không phải cất nhắc. Không có người có thể cự tuyệt bản hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm lạnh lùng, cả giận nói, đường đường Tây Thiên Chiến Hoàng, chẳng lẽ muốn cưỡng ép chúng ta cô gái yếu đuối? Vân Vận đôi mắt đẹp sắc bén, trên thân linh lực phun trào. Nếu như Tây Thiên Chiến Hoàng muốn dùng mạnh, nàng thì tự bảo, Cổ Huân Nhi cũng giống như thế. Một thoáng thời gian, không gian bầu không khí dường như ngưng kết. Ha ha, bản hoàng há lại loại kia ép buộc nàng người người. Bản hoàng đã giúp các ngươi mời Thái Hạo tham gia buổi lễ. Cũng không biết hắn đến lúc đó phải chăng có đảm lượng trước tới tham gia. Tây Thiên Chiến Hoàng cười to, trong lòng khinh thường, ở trước mặt hắn, muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Có điều hắn tạm thời không định động hai người bọn họ. Hắn chẳng những muốn lấy được Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi người, còn muốn lấy được lòng của bọn hắn. Hắn muốn chứng minh hắn so Chu Hạo cường. Đương nhiên, nếu như nửa năm sau buổi lễ kết thúc, Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi vẫn là như thế không thức thời, hắn cũng không để ý sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ đạt được các nàng. Giáo chủ nhất định sẽ tới. Cổ Huân Nhi nhịn không được nói ra. Thật sao? Có lẽ các ngươi trong lòng hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Bên cạnh hắn hiện tại có thể là có một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Thời gian không biết nhiều tiêu dao khoái hoạt. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì các ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây. Tây Thiên Chiến Hoàng từ tốn nói. Hạo ca, nhất định sẽ tới. Vân Vận đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định, nhưng trong lòng là rất mâu thuẫn. Đã mong mỏi Chu Hạo đến cứu các nàng, lại không hy vọng Chu Hạo đến. Bởi vì lý trí nói cho nàng, Chu Hạo 89/10 không phải tấn thăng thánh phẩm sau Tây Thiên Chiến Hoàng đối thủ. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Bất quá, buổi lễ ngày ấy, các ngươi nhất định phải có mặt. Nếu không, bản hoàng không thể bảo đảm các ngươi cùng Thái Hạo an toàn. Tây Thiên Chiến Hoàng thoại âm rơi xuống, một cỗ thánh phẩm thiên chí tôn khủng bố uy áp lan tràn ra, hung hăng đặt ở Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi trên thân. Chỉ một thoáng, hai người trong cơ thể thần lực dường như đều ngưng trệ đồng dạng, không thể động đậy. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Nhìn lấy Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt, Vân Vận cắn răng nói, nàng tin tưởng lúc đó Chu Hạo nhất định sẽ tới. Nếu như bây giờ không đáp ứng, khó đảm bảo Tây Thiên Chiến Hoàng sẽ không đối với các nàng làm cái gì. Rất tốt, Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm rơi xuống, kinh khủng uy áp biến mất không thấy gì nữa. Tới cùng nhau biến mất còn có Tây Thiên Chiến Hoàng bóng người. Thật sự là bỉ ổi. Cổ Huân Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, tức giận nói, thế giới này vốn là như thịt cường ăn, thực lực chúng ta yếu, có biện pháp nào? Vân Vận bại không sai thở dài, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nửa năm sau, Bắc Huyền Đại Lục, Thái Hạo Thần Giáo, thật sự là đáng giận. Tây Thiên Chiến Hoàng mời tất cả siêu cấp thế lực, thế mà rụt chỉ có thiếu chúng ta thần giáo. Đây là xem thường chúng ta sao? Thần giáo trong đại điện, Lữ Hải một mặt phẫn nộ. Bây giờ Tây Thiên Chiến Hoàng đột phá tới thánh phẩm, cũng tại 15 tháng 8 cử hành lễ mừng cũng nạp phi, sự tình đã truyền đi xôn xao. Chung quanh các đại siêu cấp thế lực đều nhận được thiệp mời, thì bọn họ không có. Ngày mai sẽ là 15 tháng 8. Đại thiên thế giới nhân tộc mỗi cái siêu cấp thế lực cơ bản đều phái đại biểu tiến về Tây Thiên Đại Lục Tây Thiên Chiến thành chúc mừng. Dù sao, Tây Thiên Chiến Hoàng đột phá tới thánh phẩm, ở vào đại thiên thế giới đỉnh phong. Cho dù có thánh phẩm cường giả trấn giữ siêu cấp thế lực cũng phải nể tình. Chớ nói chi là còn lại siêu cấp thế lực, lúc này Tây Thiên Chiến Thành có thể nói người đông tấp nập. Cường giả như mây, địa chí tôn đi đầy đất, thiên chí tôn nhiều như chó. Dù sao, siêu cấp thế lực phái đi ra đại biểu, khẳng định là thiên chí tôn, địa chí tôn căn không đủ tư cách, phái đi qua cũng không phải là chúc mừng mà chính là đánh mặt. Mà đại thiên thế giới siêu cấp thế lực thế nhưng là không ít. Coi như 5 cái đại lục một cái siêu cấp thế lực. Vậy cũng chí ít hơn mấy trăm. Không có liền không có. Coi như hắn mời, bổn tọa còn không muốn đi. Đối với Lữ Hải phàn nàn, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên Tây Thiên Chiến Hoàng đột phá đến thánh phẩm, nhưng hắn cũng không sợ hắn. Hạo ca, Tây Thiên Chiến Hoàng xem xét cũng không phải là rộng lượng người. Hắn đột phá tới thánh phẩm về sau, khẳng định sẽ đến báo thù chúng ta. Hiện tại không có tới, đoán chừng là đang chuẩn bị lễ mừng. Lễ mừng về sau, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chiếm đoạt chúng ta. Thanh Diễn Tĩnh có chút lo lắng. Dù sao thánh phẩm thiên chí tôn cùng tiên phẩm thiên chí tôn là hai khái niệm. Nàng không cảm thấy Chu Hạo có thể đối phó Tây Thiên Chiến Hoàng. Đương nhiên, lấy Chu Hạo thực lực, Tây Thiên Chiến Hoàng cần phải rất khó giết chết Chu Hạo. Nhưng Chu Hạo thành lập thần giáo cùng lấy được địa bàn sợ là phải bị chiếm đoạt. Hừ, muốn chiếm đoạt ta, cũng không sợ đem hắn cho ăn bể bụng. Chu Hạo lạnh hừ một tiếng, hắn muốn xem nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng có dám tới hay không. Báo, khởi bẩm giáo chủ, Tây Thiên Chiến Điện sứ giả đưa tới thiệp mời. Đúng lúc này, một cái thần giáo đệ tử tiến đến, bưng lấy thiệp mời bẩm báo nói, làm cái quỷ gì, hiện tại mới đưa tới. Lữ Hải tiếp nhận thiệp mời, phất tay lui đưa tin đệ tử, không khỏi thầm nói, lập tức bưng lấy thiệp mời đi vào Chu Hạo trước người. Đem thiệp mời đưa cho Chu Hạo. Chu Hạo tiếp nhận thiệp mời, khẽ nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Mở ra thiệp mời, bản hoàng tại 15 tháng 8 tại Tây Thiên Đại Lục Tây Thiên Chiến Thành Tây Thiên Chiến Điện. Cử hành lễ mừng, nạp vân vận, cổ huân nhi làm phi, thành mời Thái Hạo thần giáo giáo chủ đến đây xem lễ. Tây Thiên Chiến Hoàng, rất tốt, Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên biến đến lăng lệ, đại điện bên trong dường như thổi lên kiếm khí phong bạo. Một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở lan tràn ra. Mọi người dường như đưa thân vào cuồng phong bạo vũ bên trong. Lung lay sắp đổ, trong lòng hoảng sợ, Tây Thiên Chiến Hoàng thiệp mời bên trong đến cùng viết cái gì? Làm sao để giáo chủ lớn như thế phản ứng? Lữ Hải bọn người nơm nớp lo sợ. Trong lòng âm thầm suy đoán, Tây Thiên Chiến Hoàng đột phá đến thánh phẩm cùng nạp phi sự tình. Hạo ca đã sớm biết, cũng không có phản ứng gì. Cái này trên thiệp mời duy nhất thêm ra Hạo ca không biết tin tức cũng là nạp phi người tên. Hạo ca nhận biết nàng nhóm bên trong một cái hoặc là đều biết, mà lại quan hệ không ít. Thanh Diễn Tĩnh tại Chu Hạo bên cạnh, đồng dạng thấy được thiệp mời nội dung. Thiệp mời nội dung cũng không có gì không ổn, duy nhất không thỏa cũng là để Chu Hạo biết nạp phi người tên. Hạo ca, ngươi phải cẩn thận. Thanh Diễn Tĩnh nắm chặt Chu Hạo tay, nàng biết Chu Hạo khẳng định sẽ đi, tuy nhiên Chu Hạo là vì những nữ nhân khác mạo hiểm, để trong nội tâm nàng có chút khó chịu. Nhưng nếu như Chu Hạo không đi, nàng ngược lại xem thường Chu Hạo. Yên tâm, rõ ràng ngày sau sẽ không còn có Tây Thiên Chiến Hoàng. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tràn ngập tự tin và lạnh lẽo. Trong đại điện kiếm khí phong bạo đã biến mất, nhưng mọi người lại có loại cảm giác không rét mà run. Bọn họ biết bọn họ giáo chủ chính thức tức giận. Lữ Hải, triệu tập nhân thủ, xuất phát diệt Tây Thiên Chiến Điện. Đến mức Tây Thiên Chiến Hoàng quan bổn tọa tự sẽ đem chém giết. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, Lữ Hải bọn người khom người đáp. Bận bịu ra đại điện, sau lưng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đời ở bên trong áp lực thực sự quá lớn. Cái này là thật biến thiên. Lữ Hải cùng Lam Hải, Lam Thiên ba người liếc nhau, đều cảm giác được một cỗ bão táp sắp xảy ra. Đến mức Chu Hạo phải chăng có thể chém giết Tây Thiên Chiến Hoàng, bọn họ cũng không có nắm chắc. Bất quá muốn là Chu Hạo chiến bại bị giết, bọn họ chắc chắn sẽ không bồi tiếp Chu Hạo cùng chết. Dù sao bọn họ thiên chí tôn thực lực, đi ở đâu đều có thể trải qua không tồi. Đương nhiên, hiện tại cục thế không chừng, bọn họ vẫn là sẽ dựa theo Chu Hạo phân phó tiến về Tây Thiên Đại Lục. Đối phó Tây Thiên Chiến Hoàng thế lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.